Thanh Châu mà còn xuất hiện ma tộc, cũng cần chém giết cho đến khi hầu như không còn. Đám người nghe được lời nói quả quyết của Tần Ninh, ánh mắt mang theo vài phần kính nể. Xem ra, Tần Ninh đã suy nghĩ hoàn thiện cả rồi. Đã như vậy, bọn họ cũng không có khả năng từ chối nữa. Đa tạ sư tôn. Dương Thanh Vân hiểu được Tần Ninh đang suy nghĩ cho hắn ta. Tiên nhân chưa phi thăng, hắn ta không muốn rời khỏi Thanh Châu. Ngươi phải quản lý cho tốt. Trong thời gian ta bận việc ma tộc, ngươi cũng bắt đầu xử lý chuyện bên trong Thanh Minh đi. Mấy chuyện râu ria cũng không cần tự mình động thủ. Tu hành mới là duy nhất. Tần Ninh dặn dò, ngươi vốn là võ giả tinh mệnh, thiên phú cũng mạnh, không phải kiểu ngây ngốc, cần thiên tài địa bảo phụ trợ như thạch đầu, sau này cố gắng hết mức không dùng đến đan dược. Vâng. Dặn dò xong, Tần Ninh nhìn Hiên Viên Hương Nhi cùng Dương Nhất Sơn chủ, cười nói, chúng ta xuất phát thôi. Bắt lấy từng tên gian tế ma tộc cũng phải cần thời gian. Vô cùng mệt mỏi. Từ giờ trở đi, Thanh Châu đã hoàn toàn rung chuyển. Thiên Hạc Lâu bị hủy diệt. Bốn đại tông môn liên hợp thành lập Thanh Minh. Thanh Châu. Thanh Minh. Mà Minh chủ là một thanh niên không nổi tiếng, cảnh giới địa thánh nhị phách. Việc này ban đầu truyền ra đã gây nên rung động cực lớn. Nhưng sau khi mọi người dần dần hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thì lại càng thêm rung động. Một đồn 10, 10 đồn 100, tin tức đã sôi sục khắp Thanh Châu. Mà cùng lúc đó, một nơi trong Thanh Châu. Ở một dãy núi nọ, có mấy người đang đứng. Mấy người này thân mang trường bào màu đen, bao phủ lại toàn thân, khiến người ta không thể nào thấy rõ bề ngoài. Lần này tộc ta tổn thất nặng nề, mấy vị thiên thánh mất mạng, bại lộ thân phận. Vốn dĩ chỉ cần chờ thêm chút nữa là có thể xử lý được bốn đại tông môn, bây giờ xuất hiện biến cố, chỉ sợ các lãnh đạo của Viêm Ma sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Mà đám chúng ta cũng sẽ phải chịu sự giận dữ của họ. Thanh âm khàn khàn mang theo vài phần oán hận. Phàn nàn cái gì? Một thanh âm quyến rũ, dụ hoặc đến cực điểm vang lên, mị ma tộc chúng ta cũng như vậy còn gì? Hừ. Bầu không khí giữa mấy bóng người này hiển nhiên không hề vui vẻ. Thôi, đừng cãi nhau nữa. Một giọng nói già nua truyền ra, nói, việc cấp bách là cái tên Tần Ninh kia đã thành lập Thanh Minh, bắt đệ tử của bốn đại tông môn, chúng ta nên cho các đệ tử nhà mình rút về thôi. Mà Thanh Châu này cũng không phải là nơi nên ở lại nữa. Mọi người cần tranh thủ thời gian xin chỉ thị của bên trên xem nên làm như thế nào. Không sai. Một người khác mở miệng nói, Tần Ninh kia có thể phân biệt được ngụy trang của chúng ta, đây là điều mà những võ giả khác không làm được. Sau này Tần Ninh rời khỏi Thanh Châu, đám người ẩn náu ở các châu khác cũng cần cẩn thận. Thanh âm già nua nói tiếp, thứ nhất, việc cấp bách là rút các đệ tử trong tộc về, ẩn nấp rồi nhanh chóng rút khỏi Thanh Châu. Thứ hai, thông báo cho nhóm cao thủ thiên thánh trong tộc chúng ta, ai có cảnh giới gần tương đương với hắn thì tránh đi, ai mạnh hơn thì tìm cơ hội mượn nhờ thân phận giết hắn. Trước mắt, Tần Ninh chính là địch thủ số một của bốn tộc chúng ta. Đã hiểu. Rõ. Từng tiếng phụ họa vang lên rồi lần lượt rút đi. Ma tộc phân tán khắp Thanh Châu. Bốn tộc Vi Ma, Huyết Ma, Mị Ma, Dạ Ma đã trù tính vài vạn năm. Mà lần này bị tổn thất mấy vị cao nhân thiên thánh, hơn 10 vị cường giả địa thánh, thánh nhân. Là tổn thất cực lớn cho bốn tộc. Quan trọng hơn là tâm huyết vài vạn năm cứ thế đổ xuống sông. Nhưng bây giờ điều đáng hận là bọn chúng không làm gì được. Tần Ninh có mạnh không? Mới địa thánh tứ phách mà thôi. Nhưng địa thánh tứ phách này lại có thể tru sát cao nhân thiên thánh trong tộc của bọn chúng. Sau 3 tháng liên tiếp, Tần Ninh có thể nói là chạy ngược chạy xuôi khắp Thanh Châu một vòng. Mãi cho đến cuối cùng, trở về Thiên Hạc Lâu mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Một tháng sau đó, Tần Ninh cũng ở lì trong Thiên Hạc Lâu, không đi ra ngoài. Dương Thanh Vân bắt đầu chuẩn bị xây dựng Thanh Minh, cùng với công việc dựng lại Thiên Hạc Lâu. Bốn vị thiên thánh nhất phẩm cùng với 2 vị địa thánh thất phách đang giúp đỡ Dương Thanh Vân. Mà Tần Ninh cũng không quá lo lắng. Dương Thanh Vân có năng lực ra sao, Tần Ninh luôn hiểu rõ. Hơn nữa còn có sư tôn là hắn ở phía sau tòa trấn, ai dám không phục. Bốn đại tông môn dồn hết sức mạnh trọng tâm chuyển về trung vực. Sau đại chiến lần này, kiến trúc của Thiên Hạc Lâu tổn thất nặng nề, cũng vừa vặn chế tạo lại. Hôm ấy, Tần Ninh cảm giác chóp mũi hơi ngứa, chậm rãi mở mắt ra thì thấy Vân Sương Nhi đang ghé vào trong lòng, ngón tay vân về 2 sợi tóc, nhẹ nhàng gãi chóp mũi của hắn. Tỉnh rồi. Vân Sương Nhi mỉm cười, thanh thuần động lòng người. Sao thế? Tần Ninh giờ phút này nhẹ nhàng ôm vai Vân Sương Nhi, khẽ cười nói. Hình như có người đến, nhưng đã bị đồ đệ cưng của chàng ngăn lại. Tần Ninh ngồi dậy, duỗi lưng mỏi, cười nói, Thanh Minh cũng gần ổn định rồi, chúng ta cũng có thể lên đường thôi. Vân Sương Nhi nói, ta cũng muốn ở lại nơi đây. Sao? Có vẻ như dạo này hỗn độn nguyên sinh quyết đang đến một tầng cửa ấy nữa, ta cũng cần phải bế quan xung kích. Dù sao chàng cũng ở trong thánh vực Thiên Hồng, có thể trở về bất cứ lúc nào mà. Vân Sương Nhi khẽ cười nói. Chàng sẽ không đâu. Vân Sương Nhi cười nói, hơn nữa, chúng ta vẫn chưa biết được tin tức của Viên Viên và Tân Nguyệt, còn cả đồ đệ lý nhà ngư của chàng, cùng với Tiên Hàm và U Tiêu Tiêu. Nghe đến lời này, Tần Ninh xoa trán. Có lẽ mấy người bọn họ không ở trong Thanh Châu đâu. Nhưng chuyện lần này bị truyền ra, nếu bọn họ đều ở trong Thanh Châu thì sẽ nhận được tin, còn không? Vậy thật đúng là phiền phức. Tuy nói hắn đang làm rùng beng khắp Thanh Châu lên. Nhưng trên thực tế, Tây Châu, Diệp Châu, U Châu, Diễn Châu cùng với những nơi khác của Thánh vực Thiên Hồng chưa chắc đã biết đến. Nếu mấy người ở các địa vực khác, khả năng cũng sẽ khá là phiền toái. Trừ Cốc Tân Nguyệt không cần lo lắng ra thì bốn người U Tiêu Tiêu, Tiên Hàm, cùng với Lý Nhà Ngư, Diệp Viên Viên đúng là khiến cho hắn không yên lòng. Giờ nàng muốn ở lại, ta cô độc lên đường, vậy ta đành tranh thủ lúc này xả hết sức mạnh hồng hoang trong cơ thể thôi. Tần Ninh nói xong thì nhào tới bọn họ còn đang chờ chàng kia. Chờ đi, chính sự quan trọng. Mặt trời lên cao hẳn thì mới thấy Tần Ninh khoác đồ trắng ung dung xuất hiện. Thạch Cảm Đương giờ phút này đi lên phía trước, chắp tay cười nói, sư tôn, là Tấn Triết cùng Nhan Như Họa tới hỏi người khi nào thì đi. Và nên xử lý tiểu vương gia Tề Bác như thế nào nữa. Tần Ninh mở miệng nói, Thanh Minh giờ sao rồi? Đã làm tốt các mặt rồi, Thanh Vân sư huynh làm việc mà người còn phải lo sao? Tần Ninh gật đầu. Nhìn dáng vẻ nịnh hót của Thạch Cảm Đương, Tần Ninh thầm nói, ngươi như này là định làm gì đây? Nào có. Nhãi con, nuốt Tịnh Ma Châu đang do Thiên Thánh nhị phẩm ngưng tụ, lại có Thánh Vương hồn phách giúp ngươi ngưng hồn tụ phách mà giờ mới đến Địa Thánh tứ phách, có biết xấu hổ hay không? Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương sững sờ tại chỗ. Đột phá. Hắn ta đột phá đến Địa Thánh tứ phách, còn đang muốn cho sư tôn bất ngờ kia mà. Hay lắm. Đã không bất ngờ mà lại còn bị mắng một trận. Thằng cha Dương Thanh Vân kia mới đến Địa Thánh nhị phách kìa. Gọi sư huynh. Thanh Vân sư huynh. Thạch Cảm Đương run rẩy nói. Ta đây. Mà ngay tại giờ phút này, một tiếng trả lời vang lên. Dương Thanh Vân mặc kình phục màu xanh, cất bước đi tới. Dung mạo vốn 30-40 tuổi giờ này nhìn như 19 tuổi, tuấn tú phi phàm nhưng vẫn thành thục ổn trọng. Chơi đẻo ta, vô liêm sỉ. Dương Thanh Vân nghe vậy, cười nói, ta vốn chính là sư huynh của ngươi, chơi đẻo ngươi cái gì? Không chỉ là hiện tại, về sau tất cả các sư đệ đều phải gọi ta một tiếng đại sư huynh. Dương Thanh Vân cười nói, không nhìn thực lực mà nhìn địa vị. Dừng cho ta. Dương Thanh Vân nghe vậy, gật đầu nói, có mặt mũi của sư tôn nên đương nhiên là dễ làm. Bốn người Lý Tiêu Vân, Hiền Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ, Phong Nhất Vĩ kia coi như nghe lời, hơn nữa sư tôn lại uy nghiêm cái thế. Dương Nhất Sơn chủ cùng Hiên Viên Hương Nhi cũng rất là hợp tác. Thanh Châu hỗn loạn mười mấy vạn năm như thế, sư tôn xuất mã đương nhiên là sẽ không có vấn đề gì. Tần Ninh nghe vậy thì khẽ gật đầu. Hắn cũng thích được nịnh mà. Người cất kỹ thanh kiếm này đi. Tần Ninh lấy trọng kiếm vạn quân ra, nói. Sư tôn. Trọng kiếm vạn quân có tính chất phi phàm, người không thích hợp dùng. Tần Ninh tiếp tục nói. Mấy tháng nay, ta đã dung nhập sức mạnh của sông Hồn Long Phượng để phong cấm, người mang theo cũng có thể phòng ngừa Thiên Thánh đánh lén. Nếu phong cấm bị phá vỡ, ta sẽ nhận được tin ngay. Người lúc ấy chỉ cần tránh Thiên Thánh đánh lén, chạy trốn tới nơi an toàn, ta sẽ lập tức trở về. Thạch Cảm Đương nghe vậy, nhìn không được nói, chống lại Thiên Thánh tập kích. Chống được bao nhiêu lần vậy? Một lần. Thạch Cảm Đương nhìn không được nói, vậy còn con? Sư tôn, lần này con không đi đâu. Còn phải bế quan tu hành. Tần Ninh nhìn Thạch Cảm Đương, cười nói, vậy thì tốt quá, ngươi và Thanh Vân ở cùng một chỗ, Sương Nhi cũng sẽ ở lại, ta nghĩ ba người các ngươi cũng sẽ nhanh chóng đột phá đến Thiên Thánh thôi. Đạt được Thiên Thánh thì cũng coi như đứng vững được ở Thanh Châu. Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương gật đầu. Tần Ninh lần nữa nói, bảo sáu người bọn họ lần lượt tới gặp ta đi. À, làm sao? Dương Thanh Vân nói, sư tôn, không cần đâu. Cần. Tần Ninh kiên định nói, sáu người này là mấu chốt, ta không muốn sau khi mình rời đi thì sẽ xảy ra sai sót. Dương Thanh Vân gật đầu. Hắn biết, năm đó Tần Ninh bởi vì tự tin mà khiến cho Tần Hâm Hâm mất mạng trong tay người khác, chuyện này đã trở thành khúc mắc trong lòng Tần Ninh. Cho nên hắn không hy vọng chuyện như thế lại xảy ra lần nữa. Không bao lâu sau, Lý Tiêu Vân, Hiền Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ, Phong Nhất Vĩ, Hiền Viên Hương Nhi, Dương Nhất Sơn chủ lần lượt xuất hiện. Tần Ninh ở trong lầu cát, sáu người đi vào theo thứ tự. Giờ khắc này, Thạch Cảm Đương thở dài nói, giống hệt như khi ngươi còn là sư phụ ta,

nhưng mà Nhan Như Họa không thèm để ý tới. Cùng lúc đó, Tề Bác ở trong phòng mình đi tới đi lui. Chạy. Hắn ta không dám. Ở lại, có thể sẽ chết hay không? Tần Ninh cũng thế, Nhan Như Họa hay Tấn Triết cũng thế, đều là người không dễ chọc. Nhất là tên Tấn Triết kia, đừng nhìn bộ dạng thần hư của hắn ta mà nhầm, thực lực của hắn ta chắc chắn còn mạnh hơn Thiên Thánh Tam Phẩm là mình đây. Trong lòng Tề Bác chua xót một hồi. Là ai nói với hắn ta, cảnh giới Thiên Thánh là ở thể tung hoành Thanh Châu. Hắn ta còn chưa kịp đi đâu đã bị người ta đánh cho nằm sấp. Giờ phút này, Tề Bác đi cũng không được mà ở cũng không xong, trong lòng vô cùng lo lắng. Cùng lúc đó, Tần Ninh ở trong phòng mình khoanh chân ngồi xuống. Ma tộc Thiên Thánh Nhị Phẩm, ngưng tụ ra Tịnh Ma Châu Đan, đám người Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương và Dương Thanh Vân đều đã uống. Một ít Tịnh Ma Châu Đan còn lại hắn cũng đã uống vào, mượn cơ hội này thăng cấp lên cảnh giới Địa Thánh Tứ Phách. Lúc này, Tần Ninh quan sát kỹ bên trong cơ thể mình. Cảnh giới Địa Thánh Tứ Phách. Tam hồn tứ phách, mở ra bên trong hồn hải, sắp xếp thành hàng. Đối với võ giả mà nói, trái tim hướng tới tinh thông, trái tim hướng tới ánh sáng, tạo nên hồn phách. Tam hồn thất phách, chi phối tinh khí thần của thánh nhân. Cho nên, tam hồn thất phách đều có trách nhiệm của mình, bởi vậy cũng được phân bố ở các vị trí nhất định. Sau khi ngưng tụ được tam hồn thất phách hoàn chỉnh, khi xuất hiện, bên ngoài có thể hiện ra một hư ảnh. Mà tới bước này rồi thì đó chính là thể hồn phách. Cảnh giới thánh nhân, ngưng tụ tam hồn. Cảnh giới địa thánh, ngưng tụ thất phách. Mà thiên thánh thập phẩm chính là đem tam hồn thất phách kết hợp hoàn toàn với nhau. Về phần thánh vương phải ngưng tụ ra thể hồn phách thực sự. Cảnh giới thánh nhân có yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt đối với hồn phách. Thân thể đã chết nhưng hồn phách vẫn còn tồn tại thì sẽ không chết. Ở cảnh giới thánh nhân, địa thánh, thiên thánh, thân thể bị hủy, chỉ cần nhất hồn hoặc nhất phách vẫn còn thì có thể sống lại, nhưng mà cái giá phải trả cũng rất lớn. Nhưng tới cảnh giới thánh vương, cho dù còn sót lại nhất hồn nhất phách thì cũng đã đủ để sống lại một cách tương đối dễ dàng. Đây là điểm mạnh mẽ của thể hồn phách. Bởi vậy, thánh vương mới là sự tồn tại cực kỳ khủng bố. Trong các cảnh giới của võ giả, phàm là có một chữ vương, đều quan trọng hơn những cái khác. Cảnh giới vương giả cũng thế. Cảnh giới thánh vương cũng vậy. Đối với việc nâng cao cảnh giới, Tần Ninh không có ham muốn theo đuổi. Nước chảy thành sông mới là tốt nhất. Đây cũng là điều mà hắn luôn tin tưởng trong chín đời chín kiếp. Hơn nữa, cảnh giới hóa thánh có tuổi thọ 10 vạn năm. Sau này, mỗi khi cảnh giới tăng thêm một bậc, tuổi thọ cũng sẽ tăng thêm 2 vạn năm. Điều này có liên quan đến kết cấu không gian của Hạ Tam Thiên. Chỉ là, sau khi tới cảnh giới thánh vương, 20 vạn tuổi đã là giới hạn, cho dù cảnh giới có tiếp tục tăng thêm thì tuổi thọ cũng sẽ không gia tăng theo nữa. 20 vạn năm, đối với thánh nhân mà nói, đã là cực hạn. Đối với việc này, Tần Ninh không có quá nhiều cảm xúc. Hiện giờ, hắn đang ở cảnh giới địa thánh, tuổi thọ gần 16 vạn năm, không cần lo lắng chuyện này. Lần này, sau khi tới cảnh giới địa thánh tam phách, hắn dung hợp mấy viên Tịnh Ma Châu Đan, sức mạnh tăng lên rất nhiều, đạt tới tầng 4. Đã ở trong phạm vi có thể tiếp nhận của Tần Ninh. Về phần sau này, có thể sẽ phải đối mặt với các cao nhân cấp thiên thánh khác ở thánh vực Thiên Hồng, Tần Ninh cũng không sốt ruột gia tăng cảnh giới. Hơn nữa, Tần Ninh phát hiện ra một điều. Khi nhóm Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi uống viên Tịnh Ma Châu Đan này, phản ứng của bọn họ giống như là uống đan dược bình thường, cần phải tiêu hóa cẩn thận. Nhưng mà đến lượt cơ thể mình trực tiếp nuốt xuống, lực lượng được chuyển hóa trong nháy mắt. Điều này rất không bình thường. Tần Ninh suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cuối cùng đưa ra phán đoán, điều này có liên quan đến Phong Thần Châu. Hạt châu do phụ thân để lại này, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Liệu có liên quan tới việc phụ thân rời đi hay không? Thân là người thống trị một phương thế giới lại bị bắt đi, rốt cuộc là đã gặp phải chuyện gì? Cẩn thận suy nghĩ, có lẽ trong tương lai, vẫn còn sự khiêu chiến lớn hơn nữa đang chờ đợi mình. Nhưng trước mắt, việc cần làm chính là diệt sạch ma tộc, bảo vệ một phương thế giới mà phụ thân để lại. Trước mắt, tám vị đồ đệ của mình ở chín đời chín kiếp kia, khoảng cách thời gian không giống nhau, cũng không biết mấy người bọn họ bây giờ như thế nào rồi. Nhất là vị hiện tại Hiến Chi. Năm đó, đầu óc ôn Hiến Chi không đủ dùng, nhưng mà Tần Ninh cũng không ngờ tới, lại có thể không đủ dùng đến mức này. Hơn nữa, trong tám vị đồ đệ này của hắn, vị đồ đệ này, theo dự kiến của hắn, hẳn là phải sớm đạt được cấp bậc thánh đế, cao nhất Hạ Tam Thiên rồi chứ. Nhưng mà không nghĩ tới không có thay đổi gì. 8 vạn năm. Cho dù là thứ cặn bã cũng có thể kỳ kèo đến cấp bậc thánh đế rồi. Giờ phút này, trong lòng Tần Ninh, trầm mối suy tư không tìm được cách giải quyết. Người này, rốt cuộc là tu hành như thế nào vậy? Còn có huyết thể thanh thiên giao kia chính là thánh thú cấp 9, thời kỳ đỉnh cao còn có thể so sánh với cấp bậc thánh đế. Đến bây giờ,

chế tạo ra được một chiếc thuyền như thế này phải tiêu tốn không ít thánh thạch. Ta không sao. Giờ phút này Phong Vô Cực vung tay lên, nghi mặt nói, đáng tiếc trước đó không lâu ta mới tu hành bế quan bị thương, nếu không một mình ta cũng có thể ngăn cản được con thủy thú này. Ông ta vừa nói xong, mọi người xung quanh đều hiểu rõ. Phong Vô Cực tiếp tục nói, mọi người tạm chờ ta một lát đi. Phong Vô Cực nói xong liền vung tay lên, từng viên thánh thạch xuất hiện, trong nháy mắt những viên thánh thạch kia hóa thành một dòng lũ thánh lực chảy vào trong cơ thể Phong Vô Cực. Phong Vô Cực khổ sở nói, bây giờ thánh lực trong cơ thể ta bị hao tổn, giống như một cái hang không đáy, không ngừng bị tiêu hao. Chỉ có thể dựa vào thánh thạch, liên tục không ngừng bổ sung thánh lực để chiến đấu, đáng tiếc lần này số thánh thạch mà ta mang theo không đủ, chỉ sợ là không kiên trì được quá lâu. Ông ta vừa nói xong, chủ thuyền Dương Quắc lập tức vung tay lên, từng viên thánh thạch hóa thành một dòng sông chảy về hướng Phong Vô Cực. Tông chủ Phong Vô Cực, đây là 100 vạn thánh thạch, người cứ cầm trước để chống lại thủy thú đi. Dương Quắc thành khẩn nói. Sao có thể như thế được? Phong Vô Cực vội vàng nói. Tông chủ Phong Vô Cực, bởi vì ta nên mới hao phí nhiều thánh lực như vậy, những thánh thạch này xem như ta đền bù đi. Phong Vô Cực đang muốn nói gì đó. Giờ phút này, 8 cái xúc tu kia lại đâm ra lần nữa, thể tấn công rất mạnh mẽ. Phong Vô Cực dẫn dắt đám người kiên cường chống đỡ, sắc mặt lập tức tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người đều biến sắc. Dường như Phong Vô Cực sắp không chịu nổi. Phong Dương. Phong Vô Cực quát lớn một tiếng. Tông chủ Phong Vô Cực, tại hạ cầu xin ngươi. Dương Quắc vội vàng chắp tay nói, mau cứu chiếc thuyền này của tại hạ đi. Lúc này Phong Vô Cực còn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thở dài nói, chủ thuyền Dương Quắc, lão phu nhờ ơn của ngươi. Phong Vô Cực vung tay lên, 100 vạn thánh thạch lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này sắc mặt Phong Vô Cực dần dần hồi phục lại vẻ hồng hào. Tốt quá rồi. Sắc mặt Dương Quắc vô cùng vui vẻ. Mà Tần Ninh thấy cảnh này lại rất kinh ngạc. Ôi trời! Quang Minh chính đại lừa gạt thánh thạch đây mà. Giờ phút này hình như Tần Ninh đã hiểu được, chỉ sợ hắn đã biết được Bát Dực Liệt Dương Giao này là ai rồi. 8 cái xúc tu thay nhau tấn công, xu thế mạnh mẽ, tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp hơn mấy. Mà giờ phút này, Phong Vô Cực lại lùi về sau, sắc mặt trắng nhợt, dường như lại không chịu nổi. Dương Quắc thấy cảnh này thì bỗng nhiên ngẩn người ra. Việc này cũng quá nhanh đi. Phong Vô Cực khổ sở nói, chủ thuyền Dương Quắc, thật sự xin lỗi, lão phu bị thương, thánh lực trong cơ thể tiêu hao cực nhanh, giống như một cái hang không đáy vậy, cần bổ sung thêm thánh thạch, chỉ sợ con thuyền này lão phu cũng không giữ được. Nghe thấy lời này, ánh mắt Dương Quắc có vài phần đắn đo. Chỉ riêng cái thuyền này đã tiêu tốn 10000 vạn thánh thạch rồi. Bỏ qua con thuyền này không là gì đối với những người khác, thế nhưng lại là tổn thất rất lớn đối với hắn ta. Làm sao bây giờ? Giờ phút này, sắc mặt chủ thuyền Dương Quắc nghiêm túc hẳn lên. Tông chủ Phong Vô Cực. Dương Quắc đau lòng nói, đây là 10000 vạn thánh thạch, cho ngươi, hy vọng tông chủ Phong Vô Cực có thể kiên trì thêm. Phong Vô Cực lộ vẻ mặt khó xử. Dương Quắc lại cung kính nói, cầu xin ngươi đấy. Thôi thôi. Giờ phút này Phong Vô Cực vung tay lên, đang muốn nhận lấy thánh thạch kia. Gào. Một tiếng gào thét đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên. Chỉ thấy mặt sông nổi sóng, những tiếng rít không ngừng vang lên. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều nhìn ra bốn phía. Đám thiết bối ngạc và thủy thứ tầm ngư kia đều lần lượt rút lui, bọn chúng lập tức tản ra rồi biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này 8 cái xúc giác kia cũng đã mất đi sức sống, nổi lên phình ở trên mặt nước, không nhúc nhích gì nữa. Một giây trước vẫn giống như đường cùng. Thế nhưng một giây sau, tất cả lại trở về yên tĩnh. Giờ phút này, chủ thuyền Dương Quắc ngẩn người, cất thánh thạch của mình đi. Mà sắc mặt tông chủ Phong Vô Cực rất khó coi. Cứ biến mất như vậy ư, chuyện gì xảy ra thế? Giờ phút này, chủ thuyền Dương Quắc nhìn về phía mặt sông, lẩm bẩm nói, là thánh thú cấp 5 Bát Trảo Chư Ngư. Đám người cũng tới gần mạn thuyền, nhìn xuống mặt sông. Đúng vậy. Tại sao? Lại đột nhiên chết thế? Chẳng lẽ là vừa rồi nó cũng đã đến giới hạn, chỉ gắng gượng chống đỡ mà thôi? Có khả năng này lắm. Trong phút chốc, mọi người đều nghị luận ầm ĩ, lúc này chủ thuyền Dương Quắc đã hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Dường như tai nạn đã đi qua. Bát Trảo Chư Ngư chết rồi, nguy hiểm không còn, cũng không cần cho 10000 vạn thánh thạch nữa. Giờ phút này mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Duy chỉ có sắc mặt Phong Vô Cực lại vô cùng khó coi. Chuyện gì xảy ra thế? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có thể như vậy? Giờ phút này sắc mặt Phong Vô Cực liên tục biến hóa. Chủ thuyền Dương Quắc lại đi đến trước mặt Phong Vô Cực, chắp tay nói, cảm ơn Phong Tông Chủ.

tìm đệ tử Thánh Thú Tông làm gì? Phong Vô Cực thì thầm, trở lại thuyền của Dương Phong. Một đêm yên bình. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người đều đi ra từ trong phòng, đi lên bong tàu hoạt động. Chỗ thuyền bị đánh hỏng đêm qua đã được sửa chữa hoàn thiện sau một đêm. Giờ phút này, Tần Ninh, Tấn Triết, Nha Như Họa và Tề Bác ngồi ăn điểm tâm ở trên bàn, thưởng thức phong cảnh sáng sớm, mặt trời mới mọc tỏa ra ánh sáng xua tan màn sương trên mặt sông, khiến người ta cảm thấy cực kỳ thích mắt. Tiếng lạch cạch vang lên ở chỗ thang gác, Phong Vô Cực dẫn mấy người Phong Dương cùng Phong Linh xuất hiện trên bông thuyền. Phong Vô Cực đi đến một bàn gần bàn của Tần Ninh, ngồi xuống, nhìn sang Tần Ninh, hơi chắp tay. Tần Ninh gật đầu mỉm cười. Ba người Tấn Triết, Nhan Như Họa, Tề Bác lại ngơ ra. Chuyện này là sao? Người quen người này từ bao giờ vậy? Nhan Như Họa gãi đầu hỏi. Mới quen. Xì. Nhan Như Họa uống một hớp rượu, nói tiếp, hai ngày nữa là đến dãy Thánh Thú Sơn, chúng ta lúc ấy là được xuống thuyền. Nhan Như Họa nhìn Tần Ninh, nói, ta nói trước cho ngươi biết, ta có thể dẫn ngươi đi Thánh Thú Sơn, nhưng ngươi đừng có làm loạn. Thánh Thú Sơn có rất nhiều thánh thú từ cấp 1 đến cấp 9, nếu ngươi làm loạn, sư tổ và đời thứ nhất đều không có mặt, nhỡ xảy ra nhiễu loạn thì có chết cũng không biết mình vì sao chết đâu. Ta biết rồi. Tần Ninh thản nhiên nói, ta chỉ đi xem một chút, cũng không phải là đi gây sự, ta đâu có ngu đến mức đó. Nhan Như Họa nghe vậy thì tỏ vẻ không tin. Ăn xong điểm tâm, Phong Vô Cực kéo Tần Ninh lại, không chịu rời đi. Chuyện gì? Ta đã suy nghĩ xong chuyện hôm qua ngươi nói, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Phong Vô Cực nghiêm túc nói, Thánh Thú Tông hiện nay có tổng cộng 9 người. Tần Ninh khẽ mỉm cười, không hổ là Thiên Hồng Thuận Phong nhỉ, nhiều năm như vậy không làm việc mà tin tức vẫn nhanh nhạy, còn chưa tới một đêm. Phong Vô Cực lại không có tâm trạng nói đùa, ta lại hỏi ngươi, lời của ngươi nói có đáng tin không? Làm thế nào để chứng minh? Cái này thì đơn giản. Tần Ninh nói, ngươi nói cho ta tin tức của một người, ta giúp ngươi chữa trị một phần vết thương, ngươi tìm được toàn bộ, hoặc là ta gặp được những người kia, ta bảo đảm ngươi khỏi hẳn. Chuyện này là thật. Thật. Phong Vô Cực thở sâu một hơi, nói, đệ tử đời thứ 6 Giảng Bát giờ đang ở ngay trong một sòng bạc ở thành Yến Dân của Yến Châu. Đáng tin sao? Tin tức của Phong Vô Cực ta, giả một phạt 10. Được. Tần Ninh mỉm cười, mở miệng nói, nếu ta không nhìn lầm thì lúc trước ngươi ở cảnh giới Thánh Vương thì đã đi đến đạo hồn phách chuyển hóa rồi đúng không? Đáng tiếc ngươi lại bị người nào đó dùng thủ đoạn cưỡng ép cướp mất hồn phách của ngươi để chuyển hóa, dẫn đến hồn phách lực của ngươi không ngừng giảm sút. Nghe đến lời này, sắc mặt Phong Vô Cực trở nên ảm đạm. Không chỉ có thế. Những cái đó cùng lắm thì sẽ chỉ khiến cho cảnh giới của ngươi giảm xuống dưới Thánh Vương, chứ không khiến ngươi giảm sút liên tục. Tần Ninh tiếp tục nói, thứ thực sự khiến ngươi tụt dốc cảnh giới là một loại độc, vì ta chưa kiểm tra nên khó xác định đến cùng là loại độc nào. Làm phiền Tần công tử. Phong Vô Cực giờ phút này duỗi cánh tay ra. Tần Ninh nhẹ nhàng vân vê, một cái ngân châm xuất hiện. Ngân châm thuận theo cánh tay Phong Vô Cực tiến vào cơ thể Phong Vô Cực. Phong Dương cùng Phong Linh lại khẩn trương. Không sao. Phong Vô Cực khua tay, xem ra Tần công tử cũng rất tinh thông y học. Tần Ninh không nói gì. Vào giờ phút này, ngân châm kia đi vào thân thể Phong Vô Cực, tiến vào trong đầu Phong Vô Cực, vững vàng đứng yên tại bốn phía hồn phách của Phong Vô Cực. Phong Vô Cực ở cảnh giới thiên thánh, tam hồn thất phách đều đã hoàn thiện. Mà ở một vị trí chính xác trong tam hồn thất phách của Phong Vô Cực phát họa liên tiếp ra một bóng người. Đây cũng là hình thái ngưng tụ ban đầu của hồn phách tại cảnh giới thánh nhân. Hơn nữa, tam hồn thất phách đã kết nối năm chỗ. Thiên thánh thập phẩm chính là điểm chính giữa tam hồn thất phách, giúp nhau kết nối. Đến thánh vương chính là hoàn thành hồn phách thể. Giống như một bức tranh, đầu tiên phải phát họa, sau mới bổ sung đường nét và màu sắc. Cao nhân thiên thánh, vô địch thánh vương. Chính là như thế. Thiên thánh vẽ ra hình dáng hồn phách, cảnh giới thánh vương thì bổ sung hồn phách. Giờ phút này, Tần Ninh có thể cảm giác được hồn phách trong cơ thể Phong Vô Cực tuy nói là kết nối ngũ đạo, nhưng vẫn cảm giác được hồn phách thể của ông ta vốn dĩ đã ngưng tụ thành công rồi. Bị một sức lực to lớn phá tan hồn phách thể. Sau đó, ở giữa tam hồn thất phách lại bị kịch độc bao bọc. Lúc này, Tần Ninh cất ngân châm. Hồn phách của ngươi bị vẫn tinh quỷ viêm bám vào, dày vào tam hồn thất phách cả ngày lẫn đêm. Có thể duy trì cảnh giới thiên thánh ngũ phẩm cho đến lúc này thì e là những năm qua ngươi đã nuốt không ít thiên tài địa bảo. Ừm. Phong Vô Cực thì thầm, ngươi đã biết ta là ai thì hẳn cũng nên biết ngày trước ta buôn bán tin tức, tích lũy hùng hậu, nhưng những năm gần đây đã tiêu sạch toàn bộ, mà hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào loại thủ đoạn này để kiếm thánh thạch chữa thương. Vẫn tinh quỷ viêm vốn là một loại viêm khí, thế nhưng cũng tràn ngập quỷ khí, ngươi dùng khí dương cương quẩn dưỡng thì sẽ xung đột với viêm khí,

À, bên kia lại nhìn như một vành mặt trời ấy. Này này, nhìn bên kia, là một cây cờ nữa. Giờ phút này, Tề Bác ngạc nhiên nói, như đang phát hiện mảnh đất mới vậy. Tấn Triết giờ phút này lại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tình huống gì đây? Thánh Thú Tông có cờ từ bao giờ? Hắn ta cũng không biết. Tần Ninh cũng là một mặt im lặng, nói, chẳng lẽ sơn môn của các ngươi đã bị người khác chiếm rồi, ai dám? Tấn Triết khẽ nói, ai dám chiếm cứ, ta chơi chết kẻ đó. Nói xong, tốc độ Tấn Triết nhanh hơn hẳn, lao vùng vụt đi. Tần Ninh cùng Tề Bác cũng đuổi theo. Thánh Thú Tông, sơn môn. Hai bên sơn môn là hai tòa sơn phong cao 100 mét, một cây cầu đá kết nối sơn môn. Mà giờ khắc này, trên cây cầu đá của sơn môn có 3 lá cờ. Không khác gì lá cờ ban nãy Tề Bác nhìn thấy. Cái này là cái quỷ gì đây? Tấn Triết giờ phút này ngơ ngác không thôi. Kẻ nào? Giờ phút này, ở bên sơn môn có mấy người bộc phát thánh lực, nhìn chằm chằm Tấn Triết. Ai? Ngươi hỏi ta là ai? Tấn Triết mắng, ông đây là đệ tử đời thứ 7 của Thánh Thú Tông. Tấn Triết, các ngươi tu hú chiếm tổ chim khách, còn hỏi ta là ai à? Lời này vừa nói ra, mấy tên đệ tử kia hơi sững sờ. Thánh Thú Tông. Một tên đệ tử cầm đầu quát, Phần Nguyệt Tông chúng ta khi đến đây thì nơi này đã hoang phế vô chủ, Thánh Thú Tông cái gì, không biết. Nghe đến lời này, Tần Ninh chật lưỡi. Con mẹ nó. Nơi rác rưởi gì đây? Tông môn bị người khác xem như một nơi hoang phế, rồi thành lập địa bàn của họ trên chính tông môn nhà mình. Thánh Thú Tông. Đùa. Giờ phút này, Tấn Triết càng thêm tức giận không thôi. Lũ khốn kiếp này, muốn chết à? Thánh Thú Tông mặc dù nghèo túng, nhưng địa chỉ của tông môn vẫn là bộ mặt của tông môn. Thế mà lại bị người chiếm lấy như vậy. Không tức giận sao được? Tấn Triết vung một chưởng, tiếng phanh phanh vang lên, mấy người kia đều ngã xuống đất. Tấn Triết sải bước ra, nhìn mấy người, hừ lạnh nói, là ai bảo các ngươi làm thế này? Làm càn. Tấn Triết quát lớn, nơi đây là Thánh Thú Tông của chúng ta, tù hú chiếm tổ chim khách, sai mà làm như đúng, ta thấy là các ngươi muốn chết rồi đấy. Nói xong, Tấn Triết ngưng tụ sát khí. Tiểu Huyền Huyền. Tiếng gió vùng vút vang lên. Thân thể tối tăm của Huyền Minh Vương xà giờ phút này đón gió căng phồng lên, hóa thành chiều dài 100 trượng, phủ phục dưới chân Tấn Triết. Mà Tấn Triết giờ phút này cũng bày ra khí tức của Thiên Thánh Tam Phẩm. Khí tức cuồng bạo, phô thiên cái địa. Giờ khắc này, tất cả đều cảm giác được một lực áp bách khủng bố phân tán khắp thiên địa. Thực lực của cao nhân Thiên Thánh Tam Phẩm dĩ nhiên là mạnh mẽ đến cực hạn. Giờ phút này, ông già mặc trường bào lập tức rung lên. Thiên Thánh. Trong Thánh Vực Thiên Hồng, cảnh giới Thiên Thánh là tầng lớp cao nhân rồi. Giờ phút này, khí tức của ông già trở nên yếu ớt mấy phần. Mà một người khác ở bên cạnh thì mở miệng nói, nơi này là Thiên Chiếu Môn, không có Thánh Thú Tông nào ở đây cả, các hạ đừng có nháo sự. Thiên Chiếu Môn. Tại sao lại lòi ra thêm một Thiên Chiếu Môn nữa? Con mẹ nó, ngươi là ai nữa? Thiên Chiếu Môn cái gì? Tấn Trí cảm giác mình sắp điên đến nơi. Không chỉ là Phần Nguyệt Tông cùng Thiên Chiếu Môn, nơi đây cũng địa bàn của Sâm La Cốc chúng ta nữa. Nếu các hạ cứ khăng khăng nháo sự thì sẽ đắc tội tam đại tông môn chúng ta đấy. Một người phụ nữ khác lúc này cũng lạnh lùng nói. Giờ khắc này, Tấn Trí cảm giác tê cả da đầu. Tình huống là sao? Mới rời đi có mấy năm thôi. Thánh Thú Tông lại bị tam đại tông môn nào đó chiếm mất. Không đúng. Vậy đám thánh thú của Thánh Thú Tông đâu? Cả đám đều không ra bảo vệ tông môn ư? Tề Bác không khỏi buồn bực nói, Thánh Thú Tông các ngươi cũng không có đại trận hộ tông nào sao? Sắc mặt Tấn Triết cứng đờ. Có không? Thật đúng là không có. Trọng tâm của Thánh Thú Tông là gì? Là phép ngự thú. Toàn tông cộng lại cũng chỉ có 9 người, nhưng thánh thú thì có 1 đám. Cần gì đại trận hộ tông? Căn bản không cần ấy chứ. Đám thánh thú kia chính là đại trận hộ tông tốt nhất rồi. Tấn Triết cũng sửng sốt. Mau mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Giờ phút này, trước sơn môn, võ giả của tam đại tông môn đang nhìn chằm chằm. Tuy nói Tấn Triết chỉ có 1 người, nhưng hắn ta lại là Thiên Thánh Tam Phẩm. Nếu thật sự muốn xông vào sơn môn thì mấy người bọn họ thật đúng là không ngăn cản nổi. Giờ phút này chỉ có thể uy hiếp mà thôi. Đi con mẹ các ngươi. Tấn Triết khẽ nói, các ngươi mới cần cút, nơi này là Thánh Thú Tông, không phải là địa bàn của Phần Nguyệt Tông, Thiên Chiếu Môn, Sâm La Cốc gì đó. Hiện tại cút ngay, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Ngữ khí của Tấn Triết giờ phút này mang theo vài phần lạnh lão. Hay quá rồi. Vốn đang lo lắng Tần Ninh sẽ làm ra chuyện gì ngoài dự đoán, gây bất lợi cho Thánh Thú Tông.

Giọng điệu của Tần Ninh mang theo sự khẳng định chắc chắn và khí phách. Ở một bên, Tấn Triết cũng không nói gì. Thánh Thú Tông cũng không có gốc rễ lớn đến mức có thể nói ngông cuồng như vậy. Lỡ như ba tên này thực sự đắc tội thế lực lớn nào đó, thì chẳng phải sẽ liên lụy Thánh Thú Tông hay sao? Đến lúc đó, để xem Tần Ninh sẽ lo liệu chuyện này như thế nào. Được rồi, nên là gì thì làm đi. Tần Ninh phất tay, mọi người đều rời đi. Giờ phút này, Tấn Triết không nhịn được mà nhìn về phía Tần Ninh, nói, rốt cuộc ngươi là đồ đệ do ai thu nhận? Chẳng lẽ là đồ đệ của lão tổ Khai Sơn Thánh Thú Tông chúng ta? Nghe được câu hỏi này, Tần Ninh sửng sốt. Thật đúng là chó mực mà. Trong đầu tên Tần Triết này, rốt cuộc là có cái mạch não gì vậy? Tên ngu ngốc Ôn Hiến Chi kia thu nhận đệ tử đều là loại mặt hàng này cả sao? Tề Bác đứng ở một bên, trong lòng cũng không yên. Là thật sao? Nếu như Tần Ninh thực sự là đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn, điều này chứng minh, mấy vạn năm qua, Ngự Thiên Thánh Tôn vẫn còn ở trong Thánh Vực Thiên Hồng. Một vị Thánh Đế. Đủ để xưng bá cả Thánh Vực Thiên Hồng. Nếu thực sự là như thế, Thánh Thú Tông có thể trở thành sự tồn tại vô địch ở Thánh Vực Thiên Hồng trong nháy mắt. Huống hồ năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn chính là có uy danh vô hạn. Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi. Tấn Triết nói xong thì không dám trì hoãn nữa, dẫn Tần Ninh rời đi. Tề Bác cũng nâng gót đi theo. Ngươi đi làm gì? Tấn Triết khôi phục lại bình thường nói, cúc cúc cúc, ám thiên các liên quan đến chuyện cực kỳ bí mật của Thánh Thú Tông chúng ta, ngươi muốn đi sao? Vẻ mặt Tề Bác xấu hổ. Chắp tay chào tạm biệt. Tấn Triết dẫn theo Tần Ninh, một đường hướng thẳng tới chỗ sâu nhất của Thánh Thú Tông dọc đường đi, Tấn Triết muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tần Ninh biết hắn ta muốn nói gì, nhưng mà lười phản ứng. Mà giờ phút này, bên ngoài Thánh Thú Tông. Dưới bóng đêm, sơn môn có ánh lửa sáng ngời. Giờ phút này, Nhan Như Họa mang theo hồ lô rượu, đứng ở trước sơn môn. Ở bên cạnh là một người thanh niên, dáng vẻ ung dung, đôi mắt mang theo quần thâm, giống như là đã lâu rồi không nghỉ ngơi tốt. Tình huống gì đây? Nhan Như Hoa nhìn sơn môn có hơn 10 người đang cẩn thận canh gác, cô ta ngẩn người nói. Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Lúc này, người thanh niên kia cũng cảm thấy mơ hồ, lập tức nói, tiểu Họa Họa, nếu không thì chúng ta đánh cược đi. Ta cá là sơn môn Thánh Thú Tông bị người ta chiếm rồi. Giảng Bác khụ khụ, người thanh niên cười xấu hổ nói, dù sao thì ta cũng rời khỏi Thánh Thú Tông trước ngươi và Tấn Triết, xảy ra chuyện cũng không thể trách ta. Nếu không thì chúng ta đánh cược đi, cược xem sau khi đời thứ nhất trở về thì trách ta hay trách ngươi. Nhan Như Họa hoàn toàn không còn gì để nói. Trong đầu ngươi, ngoại trừ đánh cược thì còn có cái gì nữa? Giảng Bác nhướng mày, trầm tư một lát rồi nghiêm túc nói, đại đổ, hào đổ, cự đổ. Nhan Như Họa hoàn toàn không còn gì để nói. Không cứu được, không cứu được rồi. Đại đệ tử thứ 7 Tấn Triết thì háo sắc. Đại đệ tử thứ 6 Giảng Bác thì mê đánh cược. Thánh Thú Tông không xong đời mới là lạ. Tiểu Họa Họa, đánh cược không? Ta lấy Tiểu Kim ra làm tiền đặt cược, Giảng Bác vẫn không từ bỏ hỏi. Dựa vào đâu mà lấy ta làm tiền cược? Lúc này, trong lồng ngực Giảng Bác, một cái đầu lắc lắc lộ ra, bất mãn nói. Ngươi lấy nó để đặt cược. Nhan Như Họa câm nín, đây là Tử Kim thôn linh thú mà đời thứ 5 đại nhân liều mạng bắt nó cho ngươi. Thánh thú cấp 6, sau khi trưởng thành hoàn toàn có thể sánh với thánh vương, người lấy nó ra đặt cược, cứ chờ đời thứ 5 lột da của ngươi đi. Giảng Bác nghe tới đời thứ 5 thì gãi gãi đầu nói, hình như là thếm không còn thì làm sao mà cá cược được. Giờ phút này, Nhan Như Họa hoàn toàn hết chỗ nói. Quả thật là cô ta dựa theo lời Tần Ninh nói, tìm được Giảng Bác. Chỉ là thời điểm tìm thấy Giảng Bác đang điên cuồng cá cược. Ngay cả khi cô ta nói với Giảng Bác, Tấn Triết sắp chết rồi, Giảng Bác vẫn quay lại nói với cô ta rằng, trước hết đừng cho hắn ta chết, đợi ta cược xong ván này đã. Đây là hoàn toàn bị ma ám rồi. Trước kia, khi tông chủ đời thứ nhất ở đây, còn có thể quản được mấy người này, bây giờ một người cũng không quản được. Được rồi, chúng ta đến hỏi xem, rốt cuộc là sao lại thế này đi. Giảng Bác phất tay nói. Nhan Như Họa đi lên phía trước, đến chỗ sơn môn, mấy người kia lập tức cảnh giác. Nhưng mà hôm nay, Tần Ninh còn đang ở đây, mấy tên đệ tử cũng không dám hống hách. Không biết hai vị đến Thánh Thú Tông của chúng ta là có chuyện gì sao? Cầm đầu là một đệ tử cảnh giới thánh nhân, lễ độ hỏi. Hửm? Cái gì? Nhan Như Họa và Giảng Bác sửng sốt. Đến Thánh Thú Tông của ta là có chuyện gì sao? Từ bao giờ mà ngươi là đệ tử của Thánh Thú Tông thế, ta là đời thứ 6 sao lại không biết ngươi? Giảng Bác không nhịn được nói. Nghe được những lời này, vị đệ tử kia chắp tay nói, mấy ngày gần đây, tông chủ Thánh Thú Tông Tần Ninh trở về, thiên chiến môn của ta, Phần Nguyệt Tông và Sâm La Cốc đều quy phục dưới trướng của Thánh Thú Tông, hai vị giờ phút này Giản Bác hoàn toàn cảm thấy mông lung. Dọc đường đi, Nhàn Như Họa không dưới một lần nhắc đến Tần Ninh. Nhưng mà tại sao tông chủ của Thánh Thú Tông lại trở thành Tần Ninh rồi? Nếu như bọn họ về trễ thêm chút nữa, có phải lão tổ khai sơn của Thánh Thú Tông bọn họ trở thành Tần Ninh luôn không? Nhàn Như Họa cảm thấy mơ hồ. Cô ta chỉ mới về chậm hai ngày, sao tông môn lại đổi tông chủ rồi? Gọi Tần Ninh ra đây. Nhàn Như Họa hừ một tiếng nói. Tên đệ tử kia lộ ra vẻ mặt khó xử, điều này chỉ sợ sao thế? Bảo ngươi gọi thì ngươi gọi đi. Tông chủ đang bàn việc cùng với ba vị đường chủ, đợi ta đi thông báo, làm phiền hai vị chờ một chút. Đệ tử kia khách khí nói. Chờ. Ông đây trở về tông môn của mình mà còn phải chờ một chút sao? Giảng Bác lập tức quát lớn, đây là muốn lật trời à, mấy năm không trở về, tông môn cũng đổi luôn tông chủ rồi. Vừa dứt lời, Giảng Bác tung ra một quyền, hướng thẳng về phía mấy tên đệ tử. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của Giảng Bác tràn đầy kinh hãi, thân thể của hắn ta rút lui, mấy tên đệ tử kia bình yên vô sự. Đại trận hộ tông. Giảng Bác và Nhan Như Họa dường như là trăm miệng một lời thốt lên. Trong Thánh Thú Tông, từ khi nào có đại trận hộ tông? Nói nhảm gì thế? Lúc này, đệ tử kia vội vàng lui về sau nói, hai vị, xin khách khí một chút, đại trận hộ tông này là do tông chủ Thánh Thú Tông chúng ta tự mình kích hoạt, thiên thánh cũng khó mà vào được. Nghe được những lời này, hai người Giảng Bác và Nhan Như Họa hoàn toàn cảm thấy mông lung. Từ từ. Vẻ mặt Nhan Như Họa mơ hồ, để ta sắp xếp lại suy nghĩ một chút đã. Cô ta thực sự cảm thấy mông lung. Giảng Bác hừ một tiếng nói, ta cũng không tin, còn có thể ngăn cản ta quay về nhà của mình. Tiểu Kim Kim, làm nổ tung đại trận hộ tông này cho ta. Giảng Bác ra lệnh, Tử Kim Thôn Linh Thú từ trong lồng ngực hắn ta chui ra, dáng vẻ không tình nguyện. Tử Kim Thôn Linh Thú. Thánh thú cấp 6. Chỉ là rất rõ ràng, Tử Kim Thôn Linh Thú trong lòng Giảng Bác vẫn chưa trưởng thành. Nhưng dù vậy, Tử Kim Thôn Linh Thú có vẻ bề ngoài giống như con tê tê, toàn thân lấp lánh ánh sáng vàng, ở giữa những miếng vảy vàng là đám lông lấp lóe ánh sáng, cực kỳ uy vũ. Giờ phút này, Tử Kim Thôn Linh Thú bộc phát, ánh sáng trên cơ thể bắn ra bốn phía. Vèo. Một giây sau, Tử Kim Thôn Linh Thú phá rách hư không, một tiếng ầm vang lên, nó đánh lên trên ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài sơn môn. Thế nhưng trong nháy mắt sau đó, Tử Kim Thôn Linh Thú lại cảm giác được giống như có một cái miệng hổ đang cắn xé mình, dường như muốn hoàn toàn xé rách nó. À, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Tử Kim Thôn Linh Thú lui về, sắc mặt rất khó coi. Thật là khủng khiếp. Lúc này Tử Kim Thôn Linh Thú kêu gào thảm thiết. Đồ vô dụng, Giảng Bác hùng hùng hổ hổ nói, bình thường chỉ biết vơ vét của cải, không biết tu hành, bây giờ đã vô dụng chưa? Bên trong đại trận này ngưng tụ hơn vạn thú ảnh, có một vài thánh thú rất khủng bố, ta không chống đỡ được, Tử Kim Thôn Linh Thú lẩm bẩm nói. Giờ phút này, Giảng Bác và Nhan Như Họa đều ngây ra. Rốt cuộc đây là cái quỷ gì? Mà cùng lúc đó, trong Thánh Thú Tông, Tần Ninh đi theo Tấn Triết vào sâu trong tông. Trước hết chờ chút đã. Tần Ninh mở miệng nói, sư huynh của ngươi đã trở về, đi đón hắn ta đi. Cái gì? Là Giảng Bác kia sao? Thánh thú khế ước của hắn ta là Tử Kim Thôn Linh Thú đúng không? Đúng vậy. Vậy được rồi, hắn ta đang ở trước sơn môn, ngươi đi đón đi. Tần Ninh thản nhiên nói cho hắn ta biết đừng xông vào sơn môn lung tung, không cẩn thận sẽ chết đấy. Tấn Triết ngơ ngác. Chỉ là giờ phút này, Tấn Triết cũng không dám trì hoãn, lập tức rời đi. Tần Ninh lại nhìn thoáng qua, thở dài, quay người tiếp tục đi vào sâu bên trong. Thánh Thú Tông là tông môn do hắn sáng lập ra lúc còn là Ngự Thiên Thánh Tôn vào đời thứ hai năm đó. Đúng là chỉ có một đệ tử, chính là Ôn Hiến Chi. Thế nhưng bên trong sơn môn lại là có mấy ngàn đệ tử. Hắn cũng không nghĩ tới, thời gian trôi qua vài vạn năm, mấy ngàn đệ tử cũng đã mất. Thánh Thú Tông trở thành tông môn không ai biết đến. Thế nhưng dù vậy, nơi đây có rất nhiều chỗ thần bí vẫn không bị ai động vào. Tần Ninh có thể chắc chắn về điều này. Bởi vì dù sao ngay cả Ôn Hiến Chi cũng không biết về những chỗ đó. Giờ phút này, Tần Ninh đi vào phía sau Thánh Thú Tông một mình. Một vùng này chỉ toàn là núi hoang. Sau khi đi được mấy vòng quanh co, Tần Ninh đã đi đến trước một sơn cốc. Có hai bia đá đứng sừng sững ở cửa sơn cốc. Bia đá cao tới trăm trượng, chia ra ở hai bên sơn cốc. Mà giờ phút này, Tần Ninh đi đến trước sơn cốc, bàn tay nhẹ nhàng phất qua hai tấm bia đá. Ông bạn già, bây giờ sống ra sao rồi? Tần Ninh nỉ non một tiếng, thánh lực mênh mông trong cơ thể phóng ra, lúc này hội tụ lên trên hai tấm bia đá kia. Mà lúc này bia đá bên trái xuất hiện một dòng chữ. Từ trên xuống dưới có sáu chữ to. Làm người không bằng làm thú. Tần Ninh lẩm bẩm. Giờ phút này, Tần Ninh lại đưa mắt nhìn về phía bên phải. Bia đá kia lại trống rỗng, không hề có một chữ nào ở phía trên. Tần Ninh khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, thánh lực trong cơ thể thi nhau phóng ra, hội tụ lên trên tấm bia đá. Mà lúc này khi Tần Ninh đang vô cùng tập trung, ở một bên khác, ba vị đệ tử xuất sắc nhất đời thứ 6, đệ tử đời thứ 7, đệ tử đời thứ 8 của Thánh Thú Tông đã tụ tập lại một chỗ. Đương nhiên xuất sắc nhất cũng chỉ là ba người tự phong mà thôi. Tấn Triết, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Giảng Bác tức giận nói, Thánh Thú Tông chúng ta có thêm mấy ngàn người từ bao giờ? Hơn nữa còn đổi tông chủ rồi. Nghe được câu hỏi của Giảng Bác, Tấn Triết cười nói, ngươi đừng vội, ta sẽ chậm rãi nói với ngươi. Ngươi đừng nói gì trước, chúng ta đánh cược đi, cược có phải Tấn Triết ngươi đã làm phản rồi hay không? Ta cược ngươi không? Giảng Bác chân thành nói. Lúc này Tấn Triết và Nhan Như Họa lại có chút cạn lời. Cút sang một bên đi, bình thường gọi ngươi một tiếng sư tôn là do uy nghiêm của đời thứ nhất, ngươi thật sự coi mình là sư tôn sao? Cũng chỉ cao hơn ta cảnh giới nhị phẩm thôi. Tấn Triết cắt một tiếng. Ngươi nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tấn Triết ho khan một cái, nghiêm túc nói, ta và Tần Ninh trở về, sơn môn chúng ta bị coi thành vật vô chủ, bị Phần Nguyệt Tông, Thiên Chiếu Môn, Sầm La Cốc chiếm cứ. Bọn họ đều là thiên thánh ngũ phẩm, lại thêm trong tông môn có vài chục vị cao nhân cảnh giới thiên thánh, một mình ta chiến đấu, chém giết đến mức không biết trời đất. Dừng lại. Giờ phút này Giảng Bác cao mày nói, Tấn Triết, trước kia ta chỉ biết là ngươi háo sắc, không nghĩ tới ngươi còn không biết xấu hổ như vậy, nói thẳng đi. Tấn Triết ho khan một cái, cười nói, ta chỉ là một thiên thánh tam phẩm, không đánh lại một đám thiên thánh kia, thánh thú trong núi đều bị đời thứ nhất quản lý, ta cũng không ra lệnh được. Kết quả Tần Ninh đột nhiên xuất hiện, dùng một chiêu ngự thú để triệu tập hơn vạn thánh thú cấp 4 ở trong núi ra, trận chiến kia, các ngươi không biết đâu. Đã bảo ngươi đừng khoác lác rồi mà, Giảng Bác cau mày nói. Tấn Triết tiếp tục nói, sau đó hắn còn khởi động vạn thú triều bái trận, mạnh mẽ chấn nhiếp đám thiên thánh này, bắt bọn họ phải đầu hàng, không đầu hàng sẽ giết. Cho nên đám người kia mới lựa chọn gia nhập vào Thánh Thú Tông chúng ta, đại trận này cũng được mở ra như thế. Tấn Triết nói xong liền nghi mặt nói, ta thề, những gì ta nói đều là thật, giờ phút này lại là đến lượt Nhan Như Họa và Giảng Bác cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đời thứ nhất vì sợ chúng ta làm bừa nên mới bắt đám thánh thú trong núi chỉ nghe mỗi mình. Trước kia chúng ta đều đã từng nghe nói về đại trận bảo vệ tông môn, nhưng chỉ có lão tổ Ngự Thiên Thánh Tôn mới có thể mở ra. Giờ phút này Giảng Bác cau mày. Cho nên, Tấn Triết chân thành nói, ta có một suy đoán to gan. Nói nghe một chút đi. Tấn Triết gần như là gằn từng chữ, Tần Ninh này chắc chắn là đệ tử cuối cùng của lão tổ Ngự Thiên Thánh Tôn chúng ta, là sư đệ của lão tổ Ôn Hiến Chi. Nghe hắn ta nói vậy, vẻ mặt của Giảng Bác và Nhan Như Họa đều mờ mịt. Nếu như không phải như vậy, làm sao tên này có thể hiểu rõ về thuật ngự thú như thế? Còn hiểu rõ về đại trận hộ tông của Thánh Thú Tông chúng ta như vậy? Chỉ có một lời giải thích này thôi. Hắn ta vừa dứt lời, Giảng Bác và Nhan Như Họa đều giật mình ngay ra tại chỗ thật lâu. Dần dần, hai người đều nhìn về phía Tấn Triết. Người nói rất có lý. Không sai. Giảng Bác và Nhan Như Họa đồng ý nói. Tấn Triết mỉm cười. Đó là điều đương nhiên. Tần Ninh còn phủ nhận, chối đẩy được nữa không? Giờ phút này nếu để Tần Ninh nghe được ba người bàn luận, chắc chắn sẽ phải phun ra một ngụm máu, hoàn toàn tức chết luôn. Ba tên ngốc này. Chờ một chút. Giờ phút này Nhan Như Họa lại là mở miệng nói, không đúng. Cô ta vừa nói xong, Giảng Bác và Tấn Triết đều nhìn về phía Nhan Như Họa, hỏi, không đúng ở chỗ nào? Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút xem. Nhan Như Họa mở miệng nói, nếu quả thật là như thế, không phải lão tổ của chúng ta có thêm một vị sư đệ ư, chắc chắn tình cảm của lão tổ tông dành cho lão tổ của chúng ta sẽ yếu bớt đi, các ngươi cũng đừng quên, chúng ta là mạch của lão tổ. Cô ta vừa nói xong, ba người liền nhìn nhau, rất tán thành. Không sai. Nếu Tần Ninh là đệ tử của lão tổ tông khai sơn của bọn họ, vậy bọn họ và Tần Ninh sẽ được chia làm hai mạch. Giảng Bác đồng ý nói, cho nên chúng ta phải khẳng định thân phận của mình. Giảng Bác suy nghĩ sâu xa một lát, nói, nếu hắn là đệ tử cuối cùng của lão tổ tông Ngự Thiên Thánh Tôn của chúng ta thì chính là tổ sư thúc của chúng ta, không thể không đối xử khách khí với hắn, thế nhưng cũng không thể nịnh nọt, không thể thấp hèn, lễ phép là được rồi. Được. Giờ phút này ba người bàn bạc xong liền đi về hướng Ám Thiên Cốc. Không bao lâu, ba bóng người đã xuất hiện ở bên ngoài Ám Thiên Cốc. Lúc này Tần Ninh vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ, hai mắt nhắm lại. Giảng Bác, vị này chính là Tần Ninh công tử. Tấn Triết nói bằng giọng điệu không thấp kém không tự ti. Giảng Bác nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh cảm nhận được ba người đến thì hơi mở hai mắt ra nhìn ba người một chút, cũng không nhiều lời. Đột nhiên một tiếng bịch vang lên. Giản Bác bỗng cong hai đầu gối quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất, cất cao giọng nói, đệ tử Giản Bác, đệ tử duy nhất đời thứ sáu của Thánh Thú Tông, Tần công tử quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Ta chưa bao giờ nhìn thấy một người nào phong thần tuấn lãng, thần thái nổi bật, ôn tồn lễ độ, thông dong tự nhiên, trước sau như một, cao cao tại thượng, chính nhân quân tử, siêu trần thoát tục, chí khí ngút trời, căm ghét cái xấu, quang minh lẫm liệt, ý chí bằng phẳng, dìm mạnh đỡ yếu, rộng rãi hào phóng, bền gan vững chí như Tần công tử. Lần đầu tiên nhìn thấy Tần công tử đã khiến Giản Bác ta sinh ra một loại cảm giác tự ti, ta cảm thấy không thể sánh bằng, xin hãy nhận một cái cúi đầu của Giản Bác. Giờ phút này, gió nhẹ lướt qua sơn cốc, vô cùng yên tĩnh im ắng. Tấn Triết và Nhan Như Họa ngay ra tại chỗ. Huyền Minh Vương Xà và Huyết Thánh Văn Miêu cũng sững sờ. Ngay cả Tử Kim Thôn Linh Thú kia cũng phải ngay ra nhìn Giản Bác. Đây là đồng bạn khế linh của mình sao? Giờ phút này, Tần Ninh nhìn Giản Bác một chút, trong lòng rất yên tâm. Cũng không phải yên tâm vì được nịnh nọt, mà là thái độ của Giản Bác như thế, chỉ sợ đã biết mình là người nào. Ngược lại không giống với Tấn Triết, Nhan Như Họa. Mà lúc này Tấn Triết và Nhan Như Họa hoàn toàn kinh ngạc. Đã nói không thấp kém không nịnh nọt cơ mà. Đã nói bọn họ là mạch của sư tổ, phải giữ vững ranh giới cuối cùng cơ mà. Cái này mà gọi là không thấp kém không nịnh nọt sao? Giờ phút này, Giản Bác lại nhìn về phía Tấn Triết và Nhan Như Họa, đau lòng nói, Tần tổ sư thúc đừng trách tội, hai vị sư đệ sư muội này của ta không có mắt nhìn người, không nhận ra thân phận của Tần công tử, ta xin lỗi thay bọn họ. Nghe thấy lời này, Tấn Triết và Nhan Như Họa hoàn toàn ngây ngốc. Tấn Triết hùng hùng hổ hổ nói, Giản Bác, trước kia ông đây chỉ nghĩ ngươi thích cờ bạc, không ngờ ngươi lại không biết xấu hổ như thế. Đúng thế. Nhan Như Họa cũng mở miệng nói, rõ ràng là ta nhận ra thân phận của Tần tổ sư thúc, sao ngươi có thể nói là ngươi nhận ra được? Không sai. Tấn Triết cũng gật đầu nói. Hả? Khoan đã. Tấn Triết nhìn về phía Nhan Như Họa, tức đến nổ phổi nói, tiểu Họa Họa, sao ngươi cũng không biết xấu hổ như vậy chứ? Rõ ràng là ta nhận ra thân phận của Tần tổ sư thúc, liên quan gì đến hai người các ngươi? Giờ phút này, Tấn Triết thật sự choáng váng. Huynh đệ tương tàn rồi. Hai người kia vì để nịnh nọt mà đúng là không biết xấu hổ. Lúc này ba người cãi nhau ổng tỏi. Mà Tần Ninh lại hoàn toàn đen mặt. Ba tên ngốc này coi hắn thành đệ tử cuối cùng của Ngự Thiên Thánh Tôn sao? Đủ rồi. Giờ phút này Tần Ninh quát khẽ một tiếng, sắc mặt tái xanh. Ba người nhìn thấy Tần Ninh tức giận liền dừng việc cãi nhau lại. Tần tổ sư thúc đừng tức giận, ba người chúng ta mất chừng mực, tổ sư thúc đừng tức giận, Giản Bác vội vàng nói. Tổ em gái ngươi. Tần Ninh không nhịn được quát. Tổ em gái ngươi. Xưng hô kiểu gì vậy? Tổ em gái ngươi sư thúc. Tấn Triết run rẩy nói. Tần Ninh đứng tại chỗ, hít sâu một hơi. Một hồi lâu sau, Tần Ninh không ngừng tự an ủi mình. Không thể giận dữ. Giận dữ với ba tiểu bối sẽ ảnh hưởng đến thân phận, ảnh hưởng đến thân phận. Thế nhưng hắn thật sự rất muốn giết người. Các ngươi không biết ta là ai, ta không trách các ngươi. Một lát sau Tần Ninh mới nói, chỉ là tiếp theo, ta sẽ có thể chứng minh cho các ngươi biết rốt cuộc ta là ai. Nghe hắn nói vậy, ba người đều ngẩn người. Không phải là đồ đệ thứ hai của Ngự Thiên Thánh Tôn sao? Không phải tổ sư thúc của bọn hắn sao? Chẳng lẽ nhận nhầm? Giờ phút này, Tần Ninh đứng vững. Bia đá phía bên phải đang lóe sáng. Tần Ninh chậm rãi nói, ba người các ngươi có biết đây là đâu không? Đương nhiên biết, Giản Bác mở miệng nói, chỗ ở của lão tổ Ngự Thiên Thánh Tôn năm đó. Không sai. Tần Ninh tiếp tục nói, Ngự Thiên Thánh Tôn mất tích, nơi đây đã bị phong ấn lại, tổ sư gia của các ngươi cũng không thể mở được chỗ này. Ba người quay sang nhìn nhau. Các ngươi không biết ư, ba người đều lắc đầu. Trong lòng Tần Ninh rất mệt mỏi. Làm sao có thể không biết những chuyện này được? Ông Hiến Chi kia nói cho các ngươi biết cái gì? Sao tổ sư gia có thể nói chuyện phiếm với chúng ta được chứ? Đều là đời thứ nhất nói cho chúng ta biết. Tấn Triết tiếp lời, đời thứ nhất nói không được tới gần nơi đây, nếu không có chết cũng đáng đời. Đơn giản. Trực tiếp. Tần Ninh lấy tay đỡ trán. Đau đầu. Tần Ninh tiếp tục nói, nơi đây chỉ có Ngự Thiên Thánh Tôn năm đó mới có thể mở ra. Ba người lập tức lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu rõ. Đây là một bộ câu đối, vế trên là làm người không bằng làm thú. Vế dưới cũng chỉ có chính Ngự Thiên Thánh Tôn biết, bởi vì nơi đây phong ấn một thứ rất kinh khủng. Phá giải vế dưới mới có thể mở ra ám thiên cốc. Tần Ninh chậm rãi nói, các ngươi có biết vế dưới là cái gì không? Hắn vừa hỏi vậy, ba người đều tới gần bia đá. Làm người không bằng làm thú. Tấn Triết lẩm bẩm nói, làm người không bằng làm chó. Chắc chắn là không phải,

cỏ dại tán ra, xuất hiện một bóng dáng bước chân tới. Nhưng khi ba người nhìn thấy bóng dáng này thì lại sững sờ. Giờ phút này, nhóm Giản Bác ngơ ngác nhìn nhau. Tần Ninh nhìn bóng hình ấy, khóe miệng nở nụ cười. Đúng là một con chó ước chừng cao một thước, dài 3 mét, phần lông trên lưng màu nâu, bụng cùng ngực là lông trắng muốt. Đôi mắt kia thì là một màu xanh biếc. Bề ngoài nhìn đúng là giống một chó hoang. Nhưng thân hình nó còn lớn hơn chó bình thường, mà sau lỗ tai nó còn có một đôi sừng thú. Giống như chó, nhưng chỉ là giống chứ không phải chó. Giờ phút này, con chó có sừng thú kia tràn đầy bùn đất khắp chân. Có thể thấy móng vuốt và khóe miệng của nó đều có vết đất. Một đôi mắt mê man nhìn chằm chằm bốn người. Con chó này nhìn đáng yêu mà ngu ngốc nhỉ, nhìn có chút ngu xuẩn. Nhưng sao trong ám thiên cốc lại có chó hoang? Giờ phút này, Giản Bác, Tấn Triết và cả Nhan Như Họa đều tò mò. Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, con này không phải chó. Ba người nhìn Tần Ninh. Tần Ninh cười nói, là giảo. Phệ Thiên giảo. Tần Ninh thì thầm. Lời này vừa nói ra, Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa đều kinh hãi, đờ đẫn nhìn con thánh thú có sừng kia. Phệ Thiên giảo. Thánh thú trấn tông của thánh thú tông. Không sai, tông môn khác sẽ có thánh khí, pháp bảo trấn tông gì đó. Thánh thú tông chỉ có thánh thú trấn tông. Mà Phệ Thiên giảo chính là thánh thú trấn tông của thánh thú tông. Nhưng ba người Giản Bác từ trước đến nay chỉ mới được nghe đời thứ nhất nhắc đến. Bên trong thánh thú tông, thánh thú mạnh nhất không phải là thánh thú cấp 9 huyết thể thanh thiên giao của sư tổ, mà là Phệ Thiên giảo. Là thú cưỡi của lão tổ Khai Sơn năm đó. Giảo, giống như chó, lại không phải chó. Nhưng giờ phút này, ba người nhìn Phệ Thiên giảo trước mắt, lại có cảm giác. Trừ đôi sừng thú nhìn khác với chó bình thường ra, cái khác. Nhìn chỗ nào cũng giống hệt chó. Giản Bác nhìn Tần Ninh, nhìn không được nói, Tần tổ sư thúc, người chắc chắn. Đây quả thật là thánh thú trấn tông Phệ Thiên giảo của thánh thú tông chúng ta à, Tần Ninh giờ phút này khẽ gật đầu, nhìn ba người nói, không sai. Sau đó, Tần Ninh lại nói tiếp, tiếp theo, các ngươi sẽ biết ngay ta là ai. Giờ phút này, Tần Ninh đi ra phía trước, nhìn Phệ Thiên giảo. Cách biệt 8 vạn năm. Anh bạn này vẫn là dáng vẻ như cũ. Tần Ninh chậm rãi ngồi xuống, nhìn Phệ Thiên giảo, khẽ cười nói, còn nhớ rõ ta là ai không? Vào giờ phút này, Phệ Thiên giảo nhìn Tần Ninh, đáy mắt hiện lên một tia mê mang. Cũng đúng, người sẽ không nhận ra ta. Nói xong, giữa hai tay Tần Ninh ngưng tụ vô số ấn ký, mà cuối cùng ấn ký kia hội tụ thành một cái đồ án hình đầu chó, phiêu đãng ở giữa Tần Ninh cùng Phệ Thiên giảo. Còn nhớ cái này không? Tần Ninh giờ phút này cười nói, năm đó tự thân vì ngươi thiết trí. Phệ Thiên giảo nhìn Tần Ninh, cuối cùng vòng qua người Tần Ninh, nhìn ba người Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa. Một tới hai đi, ba người lập tức hoa mắt váng đầu. Tần tổ sư thúc, con chó này bị làm sao vậy? Tấn Triết giờ phút này ngao ngao kêu lên. Tần Ninh giờ phút này cũng là ánh mắt ngẩn ngơ. Chó. Vào giờ phút này, Phệ Thiên giảo lại là miệng nói tiếng người, thanh âm bình tĩnh xen lẫn một tia trêu tức, miệng chó hơi toét ra, cười nói, đáng yêu ngốc nghếch. Ngu xuẩn. Chó hoang. Phệ Thiên giảo giễu cợt nói, dám cả gan nói ông đây như vậy. Năm đó Ôn Hiến Chi cũng không dám thế đâu. Vào giờ phút này, ba người thật sự sợ hãi. Bọn hắn tin tưởng, đây quả thật là thánh thú trấn tông của thánh thú tông bọn họ. Móng vuốt khẽ điểm một cái liền đánh bay bọn họ. Thực lực này quả thực là khủng bố. Mà giờ khắc này, thánh thú của ba người cũng run lẩy bẩy. Đó là sự áp bách về khí thế và huyết mạch của thánh thú cấp cao. Cho dù là Tần Ninh giờ phút này cũng là cảm giác được cửu anh đang ở trong lạc ấn trên cánh tay cũng bớt đi một chút khí tức phóng túng. Thánh thú cấp 9 Phệ Thiên giảo. Nếu thật sự giận lên thì cũng không phải nói đùa. Nhị cẩu tử. Vào giờ phút này, Tần Ninh quát một tiếng. Thả bọn họ xuống. Tiếng quát này tràn đầy sức mạnh, Tần Ninh một mực nhìn chằm chằm Phệ Thiên giảo. Phanh phanh phanh. Ba người lúc này thẳng tắp rơi xuống đất, rời đến thất điên bát đảo. Một người một thú bốn mắt nhìn nhau. Nhị cẩu tử. Là cái tên mà ngươi có thể gọi sao? Phệ Thiên giảo giờ phút này lại là hừ một tiếng, nhìn Tần Ninh với ánh mắt đằng đằng sát khí. Ngươi trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem ta là ai? Tần Ninh giờ phút này quát, cái đồ án này, trên thế gian trừ ta ra thì còn ai có thể ngưng tụ được hả? Ngươi quên ta nói với ngươi, lần sau gặp lại, ta có thể đã thay đổi dung mạo, biến đổi khí tức, cái này là ước định của chúng ta. Vào giờ phút này, ánh mắt Phệ Thiên giảo mang theo vài phần mê mang. Đến khi quay sang Tần Ninh thì ánh mắt càng thêm mê mang hơn. Nhớ chưa? Tần Ninh khẽ mỉm cười nói,

hiện tại lên đến mấy ngàn người, quét dọn tông môn, tự mình tu hành, chỉ cần không quấy rầy đến bọn họ là được. Lúc nào chán quá thì còn có thể nhìn những này đệ tử tu hành cho giết thời gian. Còn nữa, thêm một ít chân chạy đệ tử thì cũng dễ chịu. Bình thường Tần Ninh ở lại cung điện trên tông chủ phong, cực ít ra mặt. Mà ba người Giảng Bác đã nhận hắn là tổ sư thúc, cũng không dám đi quấy rầy. Ba người Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình nếu không có chuyện gì thì cũng không dám quấy rầy Tần Ninh. Giảng Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa nhận được tin tức thì lập tức chạy như bay tới. Tần tổ sư thúc, người muốn đi đâu à? Giảng Bác nịnh nọc nói. Nơi này không thoải mái, ta muốn vào Ám Thiên Cốc ở vào Ám Thiên Cốc. Nói đùa, Ám Thiên Cốc bị Phệ Thiên Giảo đóng chặt rồi, vào kiểu gì được? Mà Phệ Thiên Giảo kia cũng không chịu nhận bọn họ. Tần Ninh khẽ mỉm cười, ta chỉ muốn vào ở, không để nó ghét ta là được, còn việc nó có nhận hay không? Thời gian còn dài mà, từ từ khắc được. Tần Ninh bước ra, dẫn đầu đến Ám Thiên Cốc. Làm người không bằng làm thú. Làm giảo không bằng làm chó. Giờ phút này, lại nhìn hai câu này, Giảng Bác lại cảm thấy kỳ quái. Làm giảo không bằng làm chó. Là sao ta? Làm Phệ Thiên Giảo chính là thánh thú cấp 9, vô cùng mạnh mẽ, làm chó. Tốt chỗ nào? Giờ phút này, Tần Ninh đến sơn cốc nhưng cũng không vội ra ngoài. Chỉ thấy hắn đứng giữa sơn cốc, vung tay ra, một vài dụng cụ nấu nướng xuất hiện ngay trước mặt. Tần tổ sư thúc, ngài muốn làm gì vậy à, nấu cơm sao? Giảng Bác nhìn không được nói, nấu cơm dù Phệ Thiên Giảo ra à, nó là thánh thú cấp 9, làm sao có thể bởi vì một miếng cơm mà hạ thấp bản thân được. Tấn Trí cùng Nhan Như Họa cũng gật đầu tán thành. Đám thánh thú có thể sẽ không, nhưng nó thì có. Tần Ninh giờ phút này lại từ từ sắp xếp các dụng cụ nấu ăn. Sau đó thì lấy ra những khối thịt thánh thú cực kỳ tươi ngon. Cũng không phải thánh thú nào cũng có thể ăn được, nhưng có một vài thánh thú thì có hương vị cực kỳ tươi ngon. Đương nhiên, thánh thú cấp 9 hầu như đều khinh thường đám mỹ thực này từ trong thâm tâm. Nhưng hắn hiểu quá rõ thú cưng của mình. Phệ Thiên Giảo có thể sẽ quên đi tiêu chí nhận mặt của hắn và nó, nhưng với đồ ăn thì chắc chắn là không. Hơn nữa, nó ở lì trong Ám Thiên Cốc nhiều năm như vậy, nó không thèm mới là lạ. Tần Ninh không nói hai lời, tay cầm muôi nấu cơm. Giờ khắc này hắn khiến cho người ta cảm thấy như một đầu bếp thực thụ. Không hổ là tổ sư thúc, nấu cơm cũng rất có phong cách của riêng mình. Tấn Triết giờ phút này nịnh nọt, phong thần tuấn dật chính là để miêu tả tổ sư thúc. Giảng Bác xem thường. Đây chính là lời hắn ta nói mà. Giờ phút này, Tần Ninh bắt đầu làm bếp. Dần dần, một mùi thơm nức mũi truyền ra. Không nói đến việc hắn là Nguyên Hoàng Thần Đế, từ nhỏ đến lớn phải trải qua sinh tử không biết bao nhiêu lần, kỹ năng làm bếp tuyệt đối là không thể chê. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, sơn cốc bắt đầu lan tỏa mùi thơm. Khi nó va vào vách núi đá, Phệ Thiên Giảo bỗng nhiên bừng tỉnh. Thơm quá! Phệ Thiên Giảo lẩm bẩm. Thật sự rất thơm. Không phải nằm mơ. Ông đây đã chờ chủ nhân gần 8 vạn năm, nhớ tay nghề của chủ nhân quá. Phệ Thiên Giảo lẩm bẩm. Nhớ lại năm đó. Nó là Phệ Thiên Giảo, uy phong lẫm liệt. Đứng dưới trướng Ngự Thiên Thánh Tôn, có thể nói là vạn thú chi vương. Mà Ngự Thiên Thánh Tôn mỗi lần đi cùng với nó đều sẽ làm thịt nướng, làm canh thịt băm, làm thịt kho. Nghĩ đến những hình ảnh kia, Phệ Thiên Giảo chảy nước bọt ròng ròng chủ nhân, khi nào người mới về đây? Phệ Thiên Giảo buồn bã nói. Là ai đang làm canh thịt, làm thịt nướng, làm thịt kho hả? Chóp mũi Phệ Thiên Giảo giờ phút này khẽ giật, đi vòng quanh sơn cốc. Mà bên ngoài sơn cốc, ba người Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa thì bắt đầu nốc từng ngụm rượu, ngoạm từng miếng thịt. Đến cảnh giới thánh rồi thì không ăn không uống cũng chẳng sao. Nhưng một là thịt của thánh thú cũng có lợi cho tu hành. Mà hai là thịt mà Tần Ninh làm. Có hương vị cực kỳ tươi ngon. Giờ phút này, Giảng Bác gặm một cái chân thịt nướng ngon lành, lẩm bẩm, tổ sư thúc, tay nghề của người quá tốt. Nhưng mấy món này thật sự có thể dụ Phệ Thiên Giảo sao ạ? Nó là thú cưỡi của tổ sư gia, chỉ sợ tâm trí kiên định như bàn thạch, sẽ không bị người ta mê hoặc đâu. Đúng vậy. Tấn Triết uống canh thịt băm, nhồm nhòm nói, nhưng nếu người vẫn muốn làm thì chúng con cũng sẽ không cản đâu ạ, còn chó đó không ăn thì bọn con ăn. Ngon thật đấy, thơm ơi là thơm. Không ngờ tổ sư thúc lại nấu ăn ngon như vậy, nếu biết từ trước thì con đã bảo người nấu mấy món nhắm rượu cho con ăn rồi. Tần Ninh lại không để ý ba người, vùi đầu nấu cơm. Một nồi canh thịt lớn, chất thịt tươi ngon, mùi thơm phiêu tán. Hắn không tin không gọi được con thú ngốc kia ra. Ở ngoài sơn cốc, ba người đang ăn vô cùng vui sướng. Mà giờ khắc này, Phệ Thiên Giảo ở bên trong, nước bọt đã chảy đầy đất. Mặc kệ đấy. Móng vuốt vung lên,

Đến lúc Tần Ninh trở lại Ám Thiên Cốc thì chân trời đã xuất hiện một chút ánh sáng. Sao giờ ngươi mới về hả? Giờ phút này, Phệ Thiên Giảo ghé vào chuồng chó, hai lỗ tai đều cụp xuống, ánh mắt theo vài phần rã rời, ta đã ngủ tận ba lần. Con mẹ ngươi! Thịt thánh thú cực kỳ cứng cỏi, nếu là người phàm thì còn không đánh nổi cái da ấy chứ. Tần Ninh bận bịu một hồi, món ăn đầu tiên đã ra lò. Canh thịt dê, cả con dê đấy. Trước mặt Tần Ninh giờ phút này xuất hiện một cái nồi lớn. Cái nồi có đường kính mấy chục mét, trong nồi cuồn cuộn bốc khói, tản ra mùi thơm. Phệ Thiên Giảo đứng dậy, miệng há ra, khẽ hít. Một nồi thịt dê cùng nước canh biến mất không thấy gì nữa. Phi phi phi. Phệ Thiên Giảo phun ra một đám xương dê. Thấy cảnh này, Tần Ninh quay người, tiếp tục đi làm món thứ hai. Một người một thú ở trong sơn cốc. Ra món nào, Phệ Thiên Giảo nuốt luôn món đó. Dần dần, ánh nắng đã treo ngang đầu, Tần Ninh ngồi lên một tảng đá, mồ hôi chảy ròng ròng khắp mặt. Bận rộn hơn nửa đêm chỉ để con súc sinh này đỡ thèm. Vào giờ phút này, Phệ Thiên Giảo đã no căng, tứ chi chổng lên trời, nằm trong hố ở một cái. Ngươi là... Tần Ninh đúng không? Phệ Thiên Giảo mở miệng nói, ngươi thật sự là chủ nhân của ta sao? Đúng. Tần Ninh mở miệng nói, năm đó ta đã nói với ngươi là sẽ rời đi một thời gian, ngươi có thể ở lại Thánh Thú Tông, cùng ôn hiến chi chờ ta, cũng có thể chơi đùa quanh Hạ Tam Thiên chờ ta trở lại, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Ta còn nói cho ngươi ba tiêu chí nhận mặt mà chỉ có ngươi ta biết được, đáng tiếc ngươi đã quên. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, việc này cũng trách ta, ngươi đần như vậy, làm sao có thể nhớ được chứ? Phệ Thiên Giảo lập tức lật người, quát ầm lên, ngươi mới đần, chủ nhân ta thường xuyên khen ta thông minh giống như chó, ngươi chắc chắn không phải chủ nhân ta. Nhưng mà... Phệ Thiên Giảo ngẩn người, lần nữa nói, nhưng mà tay nghề nấu cơm của ngươi giống y như chủ nhân ta. Cũng không đúng, còn ngon hơn chủ nhân ta nấu nhiều. Tần Ninh im lặng nói, đó là bởi vì sau khi rời đi, ta còn trải qua 7 vạn năm, 7 thân phận. Mỗi lần lịch kiếp là một thân phận khác, cho nên kỹ năng nấu nướng cũng không ngừng tiến bộ. Lịch kiếp? Lịch kiếp gì cơ? Ngươi xem ngươi kìa, lại quên rồi. Tần Ninh nói, ta ngày trước đã nói cho ngươi biết, năm đó ta là Nguyên Hoàng Thần Đế của Chư Thiên Vạn Giới, con trai của người khống chế thế giới này, cũng là người khống chế đời tiếp theo. Nguyên Hoàng Thần Đế? Mệnh số của ta phải lịch kiếp 9 đời 9 kiếp, cho nên ta mới có thể gặp ngươi ở Hạ Tam Thiên. Đôi mắt chó của Phệ Thiên Giảo lộn qua lộn lại. Không đúng. Phệ Thiên Giảo giờ phút này giật mình nói, chủ nhân ta đúng là lịch kiếp, nhưng người đã nói khi viên mãn 9 đời 9 kiếp thì sẽ trở thành người thống trị vạn giới, mạnh hơn mọi loại tồn tại, sau đó mang ta phi thăng cửu thiên, siêu thoát thế tục, trở thành thần nhân. Còn bảo sẽ phong ta làm vạn giới đệ nhất khuyển. Ta nhớ xem. Ngươi không phải chủ nhân ta, ngươi quá yếu, chủ nhân ta cũng không yếu như ngươi. Tần Ninh xấu hổ. Năm đó. Hắn nói phét hơi sâu. Đúng vậy. Hắn vốn tưởng rằng, trong cái thương mang vân giới này, phóng tầm mắt ra cửu thiên thập địa, thái cổ đại địa, không ai có đủ năng lực để làm được việc ấy. Nhưng mà cố tình lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết, rốt cuộc là ai. Trong thiên hạ, chỉ có người có danh xưng thần đế mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mà những người có danh xưng thần đế, hầu như đều ở bên trong cửu thiên vân minh. Những người đó là ruột thịt của hắn, là huynh đệ, bạn bè của hắn, là tôn trưởng của hắn, là nhóm người kề vai sát cánh với phụ thân hắn năm đó. Thậm chí còn có rất nhiều người là trưởng bối nhìn hắn từng bước lớn lên. Đáng lẽ sẽ không có ai ra tay với hắn mới phải. Điểm đáng ngờ duy nhất chính là đời này hắn gặp được ma tộc. Ma tộc trong thế giới địa tâm của Đại Lục Vạn Thiên. Cùng với ma tộc bây giờ trong Hạ Tam Thiên, chúng không chỉ ngầm hoạt động mà đã bắt đầu ẩn núp bên trong các thế lực của nhân tộc, chuẩn bị làm chuyện gì đó. Từ những ma tộc mà Tần Ninh từng gặp, hắn dần dần có cảm giác. Theo địa vực tăng lên, thủ đoạn của ma tộc cũng càng cao siêu hơn. Nếu như tới Trung Tam Thiên tình hình sẽ đến mức nào? Tần Ninh không thể không tự hỏi bản thân. Hạ Tam Thiên, hắn từng trải qua 3 kiếp ở đó. Trung Tam Thiên, hắn từng trải qua 4 kiếp. Thượng Tam Thiên, hắn chỉ ở đó 1 kiếp. Hắn ở trong thế giới cửu thiên, tổng cộng là 8 kiếp. Mà nhóm đồ nhi của hắn ở 4 kiếp trong Trung Tam Thiên, 1 kiếp trong Thượng Tam Thiên biết bây giờ đang gặp phải những chuyện gì. Điều quan trọng hơn chính là trong thương mang vân giới, thế giới mà chư thiên thần nhân sinh sống, tình huống ở đó bây giờ thế nào rồi? Năm đó, chính kiếp của hắn viên mãn, khi đã sắp thành công trở về thì bị người khác mạnh mẽ cắt ngang. Chuyện này, nghĩa phụ biết không? Sư tôn biết không? Nương biết không? Bây giờ, Tần Ninh không thể nào đến hỏi được. Mà hắn cần phải đi từng bước một, kiên định tiến về phía trước, trở lại thời kỳ đỉnh cao trước kia. nóng vội chỉ khiến cho nền móng của mình không ổn định, ngược lại còn khiến cho thiên mệnh bị hao tổn. Đây không phải là điều mà Tần Ninh muốn thấy. Lúc này, Phệ Thiên Giảo tiếp tục nói, nhìn xem, bị ta nói cho cứng họng, không trả lời được đúng không? Chắc chắn ngươi không phải là chủ nhân của ta. Chủ nhân của ta rất lợi hại. Tần Ninh nghe được những lời này thì nhìn Phệ Thiên Giảo, lắc lắc đầu. Sau này ngươi sẽ biết. Tần Ninh cười nhạt nói, chờ ta tìm được Ôn Hiến Chi đã, nếu như Ôn Hiến Chi nhận ra ta thì chắc chắn không phải giả đúng không? Nghe xong Phệ Thiên Giảo gãi gãi đầu. Đột nhiên, Phệ Thiên Giảo lên tiếng, vậy cũng không được, chủ nhân ta nói, ngoại trừ ba điều ước hẹn kia, ai nói cũng không được, Ôn Hiến Chi là tên ngu ngốc, ta còn lâu mới tin hắn ta. Lúc này, Tần Ninh tức giận mà không có chỗ trút. Hết chương 4314. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.